Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói rằng, tôi không cần. Anh thình lình đứng dậy, cùng cô gần gũi mặt đối mặt. Thu Thủy Tâm lúc này mới phát hiện, nam nhân này dáng người thật sự là ngạo nhân tài trí hơn người. Cô trước kia không phải là người mẹ tốt, hiện tại cũng không cần ở đây làm bộ làm tịch. Sau khi lạnh lùng chăm chú nhìn cô liếc mắt một cái, hắn nói với con. Đừng quên, 100 lần. Nói xong, hắn tự xoay người, hướng cầu thang mà đi. Thu Thủy Tâm bị châm chọc khiêu khích một phen, thật sự là vô cùng giận dữ. Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên cô gặp được loại đàn ông có tính cách đáng đánh như người này. Con thật muốn viết phạt 100 lần hay sao? Đối phương ai oán, trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Không cần mẹ xen vào việc của người khác. Nhóc này cùng cha cậu ta đúng là một dạng, lạnh lùng nói xong cũng xoay người rời đi. Thu Thủy Tâm thật sự cảm thấy chính mình hảo tâm lại bị ghét bỏ. Làm sao có thể vô tình giống hai cha con các người như vậy chứ? Phát hiện người hầu xung quanh đều dùng một loại ánh mắt đùa cợt mình, cô thật sự là cảm thấy quá đủ. Sao lại phải ở chỗ này để rồi phải chịu đựng uất ức? Mang theo một cỗ bất mãn, cô chống nạng cố hết sức đi lên đầu, tính tìm Âu Cánh Thần để nói chuyện. Đi đến cửa phòng sách của anh, cửa phòng cũng không có đóng. Cô theo khe hở nhìn vào, thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay bận rộn chuyển động trên bàn phím. Xin lỗi vì quấy rầy một chút. Cô tượng trưng gõ lên cửa phòng. Xin hỏi tôi có thể nói chuyện với anh được không? Không được. Anh nhíu mày, đến mắt cũng không thèm nhìn. Nhưng là tôi cảm thấy chúng ta hẳn cần nói rõ một chút, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Cô không để ý tới lời anh lạnh lùng cự tuyệt, tự ý đi vào trong phòng. Anh dương mắt nhìn cô khập khiễng đi về phía mình, chán ghét trong mắt cũng ngày càng mãnh liệt. Được rồi, 5 phút. Hiện tại cô có thể bắt đầu. Anh lưu hồ sơ lại. Anh ta có muốn tính giờ trước cơ à? Có cần phải kiêu ngạo đến vậy hay không? Lửa giận của Thu Thủy Tâm lại bị anh khơi lên. Cô đi đến trước bàn làm việc của anh, hít sâu vài lần mới mở miệng nói. Âu tiên sinh, nếu thời gian của mọi người đều thực sự quý giá, như vậy tôi sẽ ngắn gọn. Có liên quan đến việc anh nói tôi chính là vợ của anh, Angel. Chuyện này kỳ thật là hiểu lầm. Tên của tôi là Thu Thủy Tâm, kinh doanh cửa hàng trang phục dành cho thú cưng trên mạng. Thời gian trước, bởi vì tôi cùng khách hàng hẹn gặp mặt ở nhà hàng phát sinh vụ nổ, tôi cũng không biết vì sao sau khi tỉnh lại biến thành phu nhân của anh. Vừa vặn tôi chỉ có một mình ở Đài Bắc. Phát sinh loại việc này cũng cần có người chiếu cố, cho nên mới... Dù sao tôi thực sự cảm ơn anh trong khoảng thời gian này. Anh cùng Trung Bá bọn họ đã chiếu cố cho tôi. Cô nói một hơi dài. Tới đây nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của anh, Thủy Chung đều là biểu hiện thờ ơ. Cô không nhịn được nhíu mày. Anh có đang nghe tôi nói chuyện không đấy? Âu Cánh Thần lại biểu cảm sâu xa khó hiểu, dường như là đang nhìn xem cô định giở trò gì. Khóe miệng tựa tiếu phi tiếu tươi cười. Tiếp tục đi, cô còn 2 phút. Anh... Người đàn ông này thực sự làm cho người ta bốc hỏa. Anh luôn dùng thái độ này để nói chuyện với người khác hay sao? Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lãng phí thời gian ở những câu khắc khẩu vô nghĩa đâu. Được rồi, nếu như vậy, tôi cứ việc nói thẳng. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Từ nay về sau mỗi người một nơi không liên quan gì đến nhau. Tôi nợ anh tiền thuốc men, anh cho tôi hóa đơn. Tôi sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi trả lại cho anh, không quấy rầy Âu tiên sinh anh làm việc nữa. Cô căm tức cầm lấy đồng hồ trên bàn làm việc của anh, phanh một tiếng đặt tới trước mặt anh. Không nhiều không ít, vừa đúng 5 phút. Cô khiêu khích, trừng mắt nhìn anh liếc một cái. Không hẹn gặp lại. Cầm nặng lên, cô xoay người định đi ra ngoài cửa. Âu Cánh Thần tao nhã, dựa lưng vào trong ghế ra, hai tay thon dài để cùng một chỗ, nhìn bóng dáng cô đi lại tập tễnh, gợi lên ý đùa cợt. Angel, xem ra cô tựa hồ càng ngày càng nâng cao trò chơi mất trí nhớ này thì phải. Tôi không phải Angel. Cô quay lại, hung hăng trừng mắt với anh, nhắc lại một lần cuối cùng. Tôi tên là Thu Thủy Tâm. Âu Cánh Thần suy nghĩ sâu xa hỏi. Không phải cô muốn dùng chiêu rời nhà trốn đi này để khiến tôi chú ý đấy chứ? Tại sao tôi phải khiến anh chú ý tới tôi? Anh cảm thấy tôi là người phụ nữ nhàm chán như vậy hay sao? Người đàn ông này tại sao có thể tự đại đến mức đáng giận như thế? Angel, đừng đùa giỡn nữa. Tâm cơ dùng 7 năm. Chẳng lẽ cho tới bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy chán hay sao? Anh cười lạnh một tiếng. Nếu không... Cô cũng nên chơi trò nào thông minh hơn một chút đi. Như vậy ít nhất tôi có thể ca ngợi chỉ số thông minh của cô rốt cục đã được thăng cấp. Thu Thủy Tâm bị anh lạnh lùng trào phúng như thế lại quay về bàn làm việc của anh. Tôi không có. Hắn nhíu mày. Không có gì? Không muốn khiến anh chú ý tới tôi. Anh ta cũng quá tự kỷ rồi. Tuy rằng là bộ dạng rất tuấn tú, nhưng cô cũng không phải chưa thấy soái ca bao giờ. Trên tivi một đống. Anh đã nhận định tôi hiện tại làm hết thảy đều là vì muốn khiến anh chú ý. Nếu vậy thì ly hôn đi. Vậy có được chưa? Anh ta muốn cô trở thành vợ thì sẽ theo ý anh ta. Dù sao cô cũng không phải vợ thật sự của anh ta. Ly hôn 100 lần cũng chẳng có sao. Nghe được hai chữ ly hôn, Âu Cánh Thần lộ ra một cái cười lạnh. Cô xác định lấy ra 2 triệu tiền mặt bồi thường cho tôi hay sao? 2 triệu tiền mặt? Cô bị con số khổng lồ này dọa sợ. Trí nhớ của cô sẽ không kém như vậy chứ? Điều kiện này là lúc trước cô chính miệng đề xuất. Ai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này trước, người đó sẽ phải bồi thường cho đối phương 2 triệu tiền mặt. Mặt khác, còn giao quyền nuôi con ra. Cô há hốc mồm. Điều đó không có khả năng. Vợ anh sao có thể đưa ra loại điều kiện biến thái như vậy? Đây căn bản là đang ép người. Trời ạ, rốt cuộc thì cô đang bị quấn vào một gia đình kỳ quái đến mức nào vậy? Tôi cũng rất bội phục tư duy logic kỳ quái của cô. Chẳng lẽ từ nay về sau mình phải ở lại cái nơi quỷ quái này cùng những người tính cách có vấn đề này hay sao? Đừng choáng váng, chân là ở trên người cô. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa tiện, nhưng chờ vết thương của cô hồi phục rồi, cô muốn đi đâu thì liền đi đó. Ai có thể cản trở được cô? Không còn muốn nói chuyện với người đàn ông này thêm một phút giây nào nữa, cô xoay người muốn chạy ra ngoài, cũng không để ý đụng phải cái gì đó, mất trọng tâm lui về phía trước vài bước và mất thăng bằng. Cô chật vật đặt mông ngồi xuống sàn, nháy mắt ở trong nước mắt đã tụ đầy nước. Đáng ghét, suốt ngày té ngã, khi dễ ta hiện tại chân tàn tật có phải không? Âu Cánh Thần nghe vậy kỳ quái nhìn cô. Cô gái này lại đang làm cái quái quỷ gì vậy? Ai khi dễ cô ta? Rõ ràng là cô ta tự té ngã mà. Từ sau vụ nổ, tính cách của cô ta xác thực thay đổi rất nhiều, nhưng nhớ lại những lần trước lại khiến anh không thể hoài nghi đầy hết thảy đều là hành động của cô. Nhưng cô ta diễn cũng quá giống đi. Lần này tựa hồ quyết tâm không nhỏ mới khiến người phụ nữ ích kỷ lại sợ chết như Angel, chịu đựng cái đau ra sát thịt để xuất ra khổ nhục kế. Lạ nhất là chính mình, trong nháy mắt thấy cô ta ngã sập xuống, đáy lòng cảm thấy đau lòng. Gặp quỷ rồi. Anh thế mà lại đối xử với người phụ nữ mình thập phần oán hận, sinh ra loại cảm giác chết tiệt này. Giao huấn trước kia anh từng chịu qua còn chưa đủ hay sao? Đừng để bị cô ta lừa. Người phụ nữ này vì đạt được mục đích, không hề từ bỏ thủ đoạn. Anh làm mặt lạnh. Nếu không có việc gì, cô có thể đi ra ngoài. Cố ý xem nhẹ bộ dạng đáng thương lúc này của cô, người phụ nữ này không đáng để anh mềm lòng vì cô ta. Có cục diện ngày hôm nay, tất cả là đều do cô ta tự tìm đến quả đắng. Thu Thủy Tâm vừa cầm nạng, vừa mượn lực giúp đỡ của cạnh bàn chân rậm rãi đứng lên. Tuy rằng chân đau yếu làm cho cô muốn rơi lệ, nhưng là tính quật cường trời sinh cô không muốn biểu hiện ra yếu ớt trước mặt nam nhân. Cô khập khiễng bước ra khỏi phòng sách, Âu Cánh Thần nhìn bóng dáng chật vật lại kiên cường của cô, đáy lòng hiện lên hoài nghi. Người phụ nữ này thật sự là Angel, vợ mình hay sao? Anh không phủ nhận, lúc nhận điện thoại cảnh sát gọi tới, biết được vợ mình ở hiện trường vụ nổ, anh kỳ thật là có chút vui sướng khi có người gặp họa. Người phụ nữ cùng mình sinh hoạt 7 năm nay, xảo quyệt tùy hứng, hư vinh ích kỷ, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ lại giống như rắn rết. Nếu cô ta đã chết, nhà này có lẽ sẽ được bình yên một chút. Nhưng là hiện tại, tính tình cô ta lại biến đổi rất lớn, thậm chí ngay cả ân oán nhiều năm của hai người cũng không nhớ rõ. Trong nhất thời, anh cũng lâm vào tình trạng hoang mang. Trải qua một đoạn thời gian hiểu biết, Thu Thủy Tâm cuối cùng cũng có một ít nhận thức đơn giản đối với Âu gia. Cô vạn vạn không nghĩ tới, đương nhiệm tổng tài tập đoàn Âu Thị, cả ngày là đầu đề của giới tài chính và kinh tế, lại chính là Âu Cánh Thần. Nghe nói cha mẹ Âu Cánh Thần đã qua đời từ lúc anh ta còn rất nhỏ. Thần là con một, anh ta được ông nuôi lớn. Mấy năm trước, sau khi Âu lão gia bị bệnh vĩnh biệt cõi đời, năm ấy Âu Cánh Thần 20 tuổi, phải nhận trọng trách cánh vác toàn bộ tập đoàn. Sau cái ngày hai người cãi vã không vui ở phòng sách, có một đoạn thời gian cô cũng không thấy Âu Cánh Thần xuất hiện ở nhà. Nghe người hầu nói, hình như anh ta đi nước ngoài công tác. Cô vốn định nhân cơ hội này mà vỗ vỗ mông đi, vết thương ở chân đã tốt lên nhiều. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, chưa nói rõ ràng đã bước đi như vậy, liệu có được không? Có thể khi Âu Cánh Thần trở về, liền đăng quảng cáo trên báo, cảnh cáo vợ bỏ trốn linh tinh hay không? Cô nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là quyết định đem mọi chuyện nói rõ ràng thì có vẻ tốt hơn. Hiện tại cô không cần dựa vào nàng cũng có thể hành động tự nhiên, đi khắp các nơi trong nhà lớn của Âu gia mà tìm tòi. Chỉ là ngôi nhà lớn này tuy rằng rất đông người, nhưng từ trên xuống dưới không một ai muốn dùng gương mặt hiền lành để đối đãi với cô cả. Giống như mọi ngày, cô nhàn rỗi không có việc gì làm, ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách, nhìn thấy Emmy đang cọ rửa tay vịn thang lầu, cô có ý tốt đi qua, lộ ra một khuôn mặt tươi cười hết cỡ. Emmy, có cần giúp gì hay không? Tôi giúp cô giặt khăn lau nha. Emmy quái dị nhìn cô một cái, trong biểu cảm mang theo vài tia khiếp sợ. Cô không hiểu thiếu phu nhân từ trước bạo ngược hay ra lệnh cho người làm nhiều người chán ghét, gần đây bị lên cơn điên gì, đi làm thân với mọi người. Bất quá mặc kệ cô ta suy nghĩ cái gì, vẫn là ít chọc tới cô ta là tốt nhất. Dạ không cần đâu thiếu phu nhân, đây là công việc của tôi. Thu Thủy Tâm thất vọng nhún nhún vai. Vậy tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Cô không có việc gì đi vào phòng bếp, nhìn thấy Phúc Tẩu đang vội vàng, không biết muốn làm cái gì. Nàng thò đầu vào hỏi. Phúc Tẩu, chị ý đang làm bánh bao sao? Nhìn một viên bột trắng noãn mềm mịn, cô cảm thấy hình dạng này thật sự rất đáng yêu. Sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho Phúc Tẩu hoảng sợ, sắc mặt sợ hãi. Ôi thiếu phu nhân, sao cô lại tới đây? Tôi thấy rất nhàm chán, muốn hỏi xem có thể giúp việc gì hay không? Cô lộ ra khuôn mặt tươi cười để lấy lòng Phúc Tẩu. Phúc Tẩu, chị đang làm bánh bao đúng không? Phúc Tẩu thực sự khó xử. Thiếu phu nhân, nơi này toàn bột sẽ làm dơ quần áo của cô. Nếu cô muốn ăn cái gì, tôi có thể lập tức chuẩn bị cho cô. Cô có thể ra phòng khách chờ một chút hay không? Nhưng mà tôi chỉ muốn giúp chị làm thôi. Dạ không cần, tôi làm một mình là được. Vậy được rồi, tôi ra ngoài. Thu Thủy Tâm cũng không muốn làm khó người khác, cô chán đến chết nên quyết định đi ra ngoài, đi vào vườn hoa phía sau. Không biết vợ Âu Cánh Thần rốt cuộc là dạng phụ nữ gì, làm sao có thể không được ưa thích đến mức này cơ chứ? Đi một lúc thấy mệt, cô ngồi ở ghế dài sau vườn hoa thưởng thức hoa cỏ bên cạnh, nghĩ đến Âu phu nhân thực sự đến bây giờ còn chưa trở về, không phải đã bị vụ nổ kia làm chết rồi đấy chứ? Nghĩ đến cái chết, cô không khỏi dùng mình lạnh run một cái. Nếu phỏng đoán của cô trở thành sự thật, chẳng phải Âu Cánh Thần sẽ đau buồn vì cái chết của vợ hay sao? Còn có Tiểu Thiên nữa, nó mới 6 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ từ nay về sau sẽ mất đi mẹ? Nhưng mà nhìn thái độ của hai cha con kia đối xử với cô mà nghĩ, bọn họ không giống như là sẽ có bộ dạng thống khổ. Ngay tại lúc cô nghĩ đến xuất thần thì bên tai chuyển đến một tiếng chó sủa. Nơi này có nuôi chó hay sao? Cô nhìn thấy một chú chó thân màu nâu sẫm đi vào bên chân của cô. Một đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp nhìn cô, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui, hai cái tai dài đung đưa, bộ dạng đáng yêu cực kỳ. Cô cúi người vứt cái đầu nhỏ đáng yêu của nó. Ồ, là cún con. Wow, lông của mày thật mềm ha. Nói cho tao tên mày là gì được không? Nhạc Nhạc, Gia Gia, Nữ Nữ, Đông Đông, hay Chip Bông? Không được đụng vào tiểu tam của tôi. Tiểu quỷ kia không phải là con trai của cô hay sao? Nhưng đến buồn cười, cô ngay cả tên của con mình gọi là gì cũng không biết. Cô biết tên người chồng mặt lạnh kia tên là Âu Cánh Thần, vẫn là từ tờ hôn thú mà nhìn thấy. Quả nhiên, Âu Quân Thiên với vẻ mặt hoang mang quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, thấy là cô, khuôn mặt lập tức trở nên không có chút biểu hiện. Mẹ! Cậu gọi một tiếng không có độ ấm. Cô cố hết sức đi đến trước mặt cậu bé, lộ ra một khuôn mặt hiền lành và tươi cười. Cô nghĩ mọi người khẳng định là lầm rồi. Trên thực tế cô không phải mẹ con. Hiện tại mọi người đều nói là cô mất trí nhớ, nhưng cô có thể vụng trộm nói cho con. Kỳ thật là từ đầu tới đuôi, cô đều không mất trí nhớ. Âu Quân Thiên ngửa đầu, không cảm thấy hứng thú, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó... À, cô muốn hỏi là chúng ta có thể tâm sự không? Vì sao cậu bé này lại bày ra bộ dạng cách xa người khác ngàn dặm như vậy? Không phải cô là mẹ của cậu hay sao? Chẳng lẽ tình cảm mẹ con của bọn họ không tốt? Còn nữa, hình như ở tại biệt thự này, đại khái ai đối với cô cũng tình cảm không tốt. Ngay cả người hầu đưa 3 bữa cơm cho cô cũng chưa từng quan tâm nhiều đến cô. Hỏi cái gì cũng đều im lặng, giống như là câm điếc vậy. Không có ai muốn cùng cô nói nhiều thêm một câu. Thực sự xin lỗi mẹ, con không có thời gian. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Âu Quan Thiên, tất cả đều là cử chỉ lạnh lùng và có chút coi thường. Nếu không có chuyện gì khác, con muốn vào học. con còn rất nhiều bài tập phải làm. Nói xong, cậu bé đi thẳng vào trong căn phòng định vào lúc nãy. Thu Thủy Tâm thấy thế, da mặt dày cũng đi theo vào. Cô không quấy rầy con lâu đâu, cô chỉ hỏi một chút thôi. Con tên là gì? Nhân duyên trước kia của cô không biết đã biến đi đâu hết rồi. Hiện tại ngay cả nói chuyện với một đứa nhỏ cũng sinh ra sự khác nhau lớn như vậy hay sao? Âu Quân Thiên quay đầu không kiên nhẫn nhìn cô một cái, trong mắt toát ra vài tia chán ghét đối với cô. Con tên là Âu Quân Thiên. À, Âu Quân Thiên, Âu Quân Thiên. Tên đọc rất êm tai, cô cười lấy lòng. À đúng rồi, hình như cô có nghe qua ba con gọi con là Tiểu Thiên. Ta cũng có thể gọi con là Tiểu Thiên được chứ? Tùy ý đánh giá phòng học này, không gian rộng lớn, trang hoàng thanh lịch, bên trong không ít sách, thoạt nhiên còn có một bàn học nhỏ chuyên dụng cho trẻ em. Âu Quân Thiên đi đến trước bàn học, quay đầu nhìn thấy cô vẫn còn đứng ở đó, biểu hiện trên mặt không kiên nhẫn càng rõ ràng. Mẹ, con vừa mới nói qua là con phải làm bài tập, làm phiền mẹ có thể đi ra ngoài được không? Thủy Tâm nhìn vào chồng sách to trong tay cậu bé. Con nói bài tập chính là vài thứ con ôm trong tay kia sao? Dạ đúng. Cô lộ ra biểu hiện không thể tin được, vì ở trên cùng là bản tài chính tiếng Anh và tạp chí kinh tế. Nhưng mà con mới có mấy tuổi, làm sao mà xem được những thứ này? Con 6 tuổi rồi. Bộ dạng cậu bé giống như chính mình đã 60 tuổi rồi. Trời ạ, con mới có 6 tuổi lại phải xem những thứ yêu cầu trình độ cao này hay sao? Đứa trẻ 6 tuổi không phải cả ngày còn cãi nhau và chơi đùa hay sao? Âu Quân Thiên đến lúc này đã mất đi tính nhẫn nại. Những cái này đều là bài tập ba ba quy định. Mẹ, rốt cuộc mẹ có đi ra ngoài hay không? Cô biết nếu mình lại tiếp tục hỏi nữa cũng chỉ có mất mặt. Cô ngượng ngùng cười nói. Nếu như vậy thì cô sẽ không quấy rầy con nữa. Nói xong thoáng nhìn cậu bé cúi tầm mắt xuống chuyên tâm xem sách. Cô sờ sờ cái mũi rồi ra khỏi phòng. Vừa trở lại phòng khách, không cẩn thận đụng vào một người hầu đang quét dọn. Cô cẩm nạng không chắc, dưới chân lại vừa trơn, ngã sấp xuống trên sàn nhà bóng loáng. Đau, thật sự là rất đau. Thực sự xin lỗi thiếu phu nhân. Emmy sợ tới mức tái mặt, vẻ mặt kia như gặp đại địch, làm cho Thu Thủy Tâm bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là một đại ác nhân hay không, mới làm cho người ta bị dọa thành như vậy. Chật vật ngồi ở sàn nhà, chờ cho bớt đau một chút, cô mới định dùng nạng chống đỡ thân mình đứng lên, nhưng lại tìm không thấy điểm tựa, lực bất tòng tâm. Mà Emmy không biết có phải là bị dọa choáng váng rồi hay không, ngoại trừ không ngừng giải thích, căn bản chỉ là đứng ở đó không biết làm sao. Thôi, cô không cần tiếp tục giải thích nữa, làm ơn trước tiên đỡ tôi một chút. Lúc này Emmy mới phục hồi tinh thần lại, chần chừ vươn tay ra, rồi lại e ngại rụt tay về, biểu hiện giống như rất lo lắng. Nếu tôi nâng cô dậy rồi, cô nhất định sẽ đánh tôi. Thu Thủy Tâm liên tiếp thở dài trong lòng. Nữ chủ nhân trong nhà này thực sự là loại người nào vậy? Chồng không yêu, con không thương thì thôi đi. Liền ngay cả người hầu cũng coi cô ta như nữ ma đầu. Cô một phen giữ chặt tay Emmy. Emmy thấy trốn cũng không thể trốn, mang theo tâm tình thấy chết không sờn, đỡ cô đứng lên xong. Không đợi Thu Thủy Tâm nói lời cảm ơn, liền sợ tới mức nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Thu Thủy Tâm nhìn bóng dáng của cô ấy chạy, không khỏi nhìn lên trần nhà than thở. Sao Á vận hội lại không tuyển Emmy nhỉ? Cam đoan với tài cán này, có thể giành được huy chương vàng luôn. Bỗng có một giọng như đang tức giận truyền đến. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Âu Quan Thiên mặt hầm hầm chạy tới. Hôm nay cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần bò, tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể đi làm ngôi sao nhí. Nhưng vẫn như trước, không có nửa điểm tươi cười. Tiểu Tam, lại đây! Âu Quan Thiên gắt gao, nhìn chằm chằm vào chú chó con bên chân Thu Thủy Tâm. Nhưng nó vẫn đang xoay tới xoay lui quanh chân cô, bộ dạng thì cực thích, còn dùng cái đầu xù của nó cọ sát vào ống quần cô. Tiểu Tam! Cậu bé thấy thế lại càng không cao hứng, có loại cảm giác ghen tị. Lại đây mau lên! Đáng tiếc, Tiểu Tam cũng không có ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cậu, ngược lại còn làm nũng, nằm úp sấp đến bên người Thu Thủy Tâm, cái đầu nhỏ gác lên chân của cô. Âu Quân Thiên miệng dẫu ra, tức giận trừng mắt nhìn cô. Trả Tiểu Tam cho tôi, trả lại cho tôi! Thu Thủy Tâm nhìn cười trộm, giả bộ một bộ mặt dáng vô tội. Ta cũng không có bắt cóc Tiểu Tam của con. Không phải con cũng thấy rồi đó sao? Là tự nó dựa vào người ta thôi. Cô là ai chứ? Là nhà thiết kế trang phục cho thú cưng. Tự nhiên thích động vật chỉ là chuyện nhỏ. Động vật, trời sinh liền biết ai có thể thân cận, cả Cặp được cô đây giống như cha mẹ của Quần Áo, đương nhiên muốn lấy lòng một phen. Cô yêu chiều vuốt đầu Tiểu Tam. Thì ra mày tên là Tiểu Tam à? Tên này rất đáng yêu. Có phải chủ nhân của mày đã đặt cho hay không? Nhưng mà Tiểu Tam à, hình như tính tình của chủ nhân mày tựa hồ không tốt cho lắm đâu. Âu Quần Thiền bất mãn đi đến, một phen ôm lấy con chó nhỏ. Tiểu Tam là của tôi không cho phép mẹ chạm vào nó. Cô có chút đăm chiêu nhìn vào đứa nhỏ, hỏi một câu. Tiểu Thiên, con thực sự chán ghét ta sao? Cậu bé phòng bị khi thấy cô giơ tay lên, mà không biết cô chỉ là muốn sờ đầu của cậu, còn tưởng rằng cô ấy muốn đánh mình, vội vàng lùi lại vài bước. Thu Thủy Tâm theo đáy mắt cậu bé thấy được sự sợ hãi, đây không phải là biểu hiện nên có của một đứa bé mới 5-6 tuổi. Cô là mẹ của cậu, cậu có cần sợ cô đến như vậy không? Người là mẹ kia rốt cuộc là đối xử với đứa nhỏ như thế nào vậy? Ta sẽ không làm tổn thương con đâu. Nhịn không được vì cậu bé mà đau lòng, cô buông tay giọng mềm nhẹ rồi nói. Đối với biểu hiện dịu dàng trên mặt cô lúc này, Âu Quân Thiên có chút ngây ngẩn cả người. Có một hoang mang cậu đặt ở đáy lòng đã lâu, chính là từ sau khi mẹ gặp chuyện không may, cảm giác tựa như biến thành một người khác, không bao giờ vô duyên vô cớ vừa đánh vừa mắng cậu nữa. Bộ dạng hiện tại thoạt nhìn rất giống bộ dạng của một người mẹ tốt. Ánh mắt vốn lạnh như băng của cậu bắt đầu lóe ra gì đó, không buồn hé răng nhìn chằm chằm cô. Thấy cô lại đưa tay ra lần nữa, cậu cũng chỉ là co rúm lại một chút, nhịn xuống xúc động muốn né tránh. Thu Thủy Tâm nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng giữ bờ vai của cậu. Tiểu Thiên, con biết không, nếu một người trong lòng có chuyện không vui mà không nói ra, như vậy chuyện không vui này sẽ càng tích tụ càng nhiều, cuối cùng sẽ biến thành một quả bóng cao su siêu cấp to lớn, sau đó bụng con sẽ phanh một tiếng. Cô làm một động tác khoa trương, sẽ nổ tung. Cậu bé bị ba chữ sau cùng của cô dọa sợ tới mức hơi sửng sốt. Cô bật cười nói tiếp. Cho nên nếu ta là con, sẽ không để bụng mình trở nên càng lúc càng lớn, miễn cho sẽ có một ngày bụng thật sự sẽ bị nổ. Cậu bé nghi nghĩ một chút, dù sao cũng là nhận giáo dục tình anh từ nhỏ, loại lời nói dỗ đứa trẻ này sao có thể lừa được cậu. Gạt người. Nếu ta lừa con, ta chính là Tiểu Tam. Cô cười khẽ thẻ lưỡi, Tiểu Tam nghe được tên mình còn kêu uông một tiếng. Không bằng như vậy đi Tiểu Thiên, chúng ta làm bạn bè được không? Người là mẹ mà. Cậu thực sự hoang mang. Làm mẹ người ta chẳng lẽ lại không thể làm bạn bè hay sao? Mẹ chính là mẹ, đương nhiên không thể làm bạn. Cậu bé có nề nếp mà nói. Như vậy con nói cho ta biết, mẹ định nghĩa như thế nào? Cậu bé lạnh lùng nhìn cô. Mẹ đi beauty salon giành vinh quang. Mẹ đi làm spa. Mẹ đi câu lạc bộ cao cấp cùng các dì chơi mặt trượt. Mẹ cầm thẻ vàng đi shopping ở công ty thương mại. Cậu bé không giấu vết sẽ khỏi tay cô, lại lùi cách xa cô hai bước. Còn nữa, mẹ là người thường xuyên đánh tát tôi, phạt tôi quỳ xuống đất, không cho tôi ăn cơm. Nghe đến đó, Thu Thủy Tâm cảm thấy ngực mình lập tức thắt lại. Đứa nhỏ này đang nói cái gì? Ai tát? Ai bắt quỳ xuống đất? Ai không cho cậu bé ăn cơm? Ông trời ơi! Trên đời này có thể có loại mẹ biến thái như thế sao? Tiểu Thiên! Cô không biết phải giải thích với cậu bé như thế nào. Người mẹ bình thường sẽ không bao giờ làm như vậy. Âu Quân Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Bọn họ đều nói mẹ mất trí nhớ. Tôi đã hỏi qua ba ba. Ba nói người mất trí nhớ sẽ quên mất những chuyện trước kia. Cho nên mẹ không nhớ rõ tôi. Trong mắt cô bao hàm thương tiếc nhìn cậu. Như vậy con đã từng nghĩ tới có một ngày mẹ có thể trở nên đáng yêu một chút, dịu dàng một chút, yêu thương con hơn một chút, quan tâm con một chút, thậm chí sẽ xem con như là bảo bối mà ôm vào trong lòng không? Cậu bé trực giác gật gật đầu, nhưng lập tức ý thức được có cái gì đó không đúng nên làm liền, nhanh chóng lắc đầu. Không cần, tôi mới không hiếm lạ. Cậu ôm Tiểu Tam xoay người bỏ chạy, chạy được hai bước bỗng dưng dừng bước chân lại, quay đầu ngữ khí không tốt nói. Tôi cảnh cáo mẹ, không được nói chuyện nhìn thấy Tiểu Tam cho ba ba biết. Nếu không... Cậu nhếch miệng, câu tiếp theo thực mang tính uy hiếp của trẻ con. Nếu không... Tôi sẽ càng thêm chán ghét mẹ. Thu Thủy Tâm nhìn bóng dáng đứa nhỏ càng chạy càng xa, vẻ mặt cười khổ không thôi. Ở phía sau vườn hoa còn có một khu nhà nhỏ riêng biệt. Sau khi Âu Quan Thiên rời đi, cô lại nhàn rỗi. Không ngờ vườn hoa này lại lớn như vậy. Cùng lắm cô chỉ rẽ sang một lối khác, thế mà lại thấy có một con đường khác. Đi qua thì phát hiện ra nơi này. Cô đứng ngoài ngôi nhà ló đầu vào nhìn. Mặc dù nhà này không lớn, nhưng có 10 phần cảm xúc thiết kế.

Chà, mẫu thiết kế này thật sự khá à nha. Bức vẽ vừa nãy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net